Tình yêu cấp 2, chương 32, vô tình chạm mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện của các học sinh lớp Black khiến cả trường nháo nhào, tụi nó bắt đầu di chuyển ra sân thể dục đã thấy mấy đứa con trai cùng lớp đang ngồi tán dóc. Hey, đây nè, Khang đưa tay ra với tụi nó, đi lại đó đi, Yến nói. Nó đang chần chừ vì nó mới vào lớp mà lại ngồi chung như vê. Ngọc thấy nó đang chần chừ liền mỉm cười. Còn chần chừ gì nữa? Cây ết sao đâu, Ngọc nhìn nó, nhưng, nó ngập ngừng, còn lâu mới vào tiết lắm, với lại đang giờ ra chơi của lớp thường. Mà, cây ết sao đâu, tụi con trai dễ gần lắm, đứa nào cũng khùng khùng hết. Ngọc nói, à tê thấy khát quá, tê xuống căng. Tin cái nó nói rồi bỏ chạy, ế như Ngọc gọi theo. Nó cố gắng chạy thật nhanh xuống căng. Tin, sự xuất hiện của nó khiến mọi người bất ngờ. Nó lại chỗ bán nước. Cô ơi lấy con chai nước cam, nó nói ừ, đợi cô chút, cô bán nước đi vào trong. Nó đang đứng thì bắt đầu nghe không khí xung quanh nhộn nhịp hẳn lên, tiếng của các học sinh lớn dần. Hoàng tử kìa, đẹp trai quá, lạnh lùng quá à, GT. V, là Black bên cấp 3 đó. Những tiếng hét cứ thế lần lượt vang lên, nó cũng chẳng để ý lắm. Cô bán nước đi ra với chai nước cam, đây con, cô bán nước đưa nó. Nó đưa tay ra thì đã có người chụp lấy chai nước cam của nó. Bán cho tôi, tiền đây, người đó đưa tiền ra, nhưng bé này mua trước rồi, cô bán nước nói, thôi cô lấy chai khác cho con cũng được, nó hơi bực nhưng cũng chẳng thèm cãi, chai đó là cuối cùng rồi con, mai cô mới lấy thêm, cô bán nước nói. Nếu như còn thì nó có thể nhường cho người khác, đằng này là chai cuối cùng thì dại gì nhường, này, đưa tôi chai đó đây. Tôi mua trước, nó quay lại nói với người kia, nó vừa ngước lên thì bắt gặp khuôn mặt quen thuộc, là anh, nó sững sờ nói. Người con trai đó nhìn nó, khuôn mặt cũng chẳng thay đổi gì cả. Cây ết là tôi chứ là ai? Em nghĩ là ai, hả? Người con trai đó nói, thôi, cây ết đôi co với anh, trả đây, nó đưa tay ra, cây ết trả. Em chưa đưa tiền thì nó vẫn chưa được bán, người đó cãi lại, anh. Đồ ngang như qua, GT, VM là đồ lùn, người con trai đó cãi lại, Trang Nhật Hoàng, trả đây, nó hét lên. Sau tiếng hét của nó, xung quanh bắt đầu bàn tán. Con nhỏ đó dám hét lên với Yun kìa, gan lớn thật đó, V, người con trai đó là Yun. Yun vẫn lạnh lùng nhìn nó, mặt chẳng có tí cảm xúc nào, em là người đầu tiên dám gọi họ tên tôi đó, Yun nói, thì sao? Hả, anh làm gì tôi? Đồ ngang như cua, trả chai nước đây, nó đưa tay lấy chai nước, Yun đưa chai nước lên cao khiến nó cây ết với tới, đúng là lùn mà, Yun trêu nó, anh, nó cứng miệng. Yun cười khẩy rồi để tiền lên quầy, cầm chai nước bước đi bỏ mặc nó. Đứng đó, nó bị nụ cười khẩy của Yun chọc tức đến phát điên. Nó bỏ đi, về sân thể dục khuôn mặt lạnh lùng hẳn ra. Nó chọn con đường phía sau trường để đi, đường này ít ai đi nên nó sẽ ít bị chú ý hơn. Đang đi, thì từ phía trên cao, tránh ra, ai đó hét lên. Nó chưa kịp phản ứng gì hết thì, bịch, nó bị ai đó xô ngã, đã bực vì Yun lại gặp thêm vụ này khiến nó bực hơn. Nó đứng lên đưa tay phủi cắt dính trên quần, xin lỗi, bạn có sao, cây ết, ai đó nói với nó, cây ết sao, nó cố gắng bình tĩnh nói, bạn là học sinh của lớp Black hả, giọng nói vui mừng, nó lạnh lùng trả lời, mình cũng vê nè. Nó ngước đầu lên, là một chàng trai cao khoảng 1m70, mái tóc màu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vàng, nước da trắng và có răng khỉnh, có điều người này vẫn mang ba lô. May quá, vẫn còn dư thời gian, người đó nói, vừa mới đến giờ ra chơi thôi, nó trả lời, mình tên là Cai, còn bạn, Cai đưa tay ra, mình tên Như, nó đưa tay ra bắt tay với Cai, Như. À bạn của Ngọc với TA đúng, cây ết Cai cười rồi nói, nó gật đầu cháp, 32. Một, vẫn chưa đến giờ thể dục của ông Cường, Cai cười nói, chỉ vừa mới ra chơi thôi, nó nói, xém siêu quên mất rồi, nhanh lên, Cai gãi đầu rồi nắm tay nó chạy á, từ, nó bị Cai nắm tay kéo đi. Cai vẫn bỏ ngoài tay, nắm tay nó chạy thật nhanh, may là nó có thể lực tốt, nếu cây ết đã té dập mặt rồi. Trên dãy hành lang, các học sinh đều nháo nhào lên vì xuất hiện của nó và Cai, đẹp quá đi, là Cai đó là học sinh mới hả, nắm tay kìa, trông đẹp đôi thật. Nó nghe loáng thoáng như vê rồi cảm thấy bực mình thêm. Sáng đã bị như thế rồi, giờ lại tiếp tục, cuộc đời nó chẳng bao giờ yên bình cả. Nó và Cai chạy ra sân thể dục, cả sân đang bị bao quanh bởi các học sinh lớp thường, Cai kéo nó chen vào đám đông, bàn tay phải nó bị va mạnh vào nhiều người khiến các vết thương khẽ rớm máu, nhưng nó vẫn. Cây ết nhận ra, vào tới sân, Cai ngưng lại tìm kiếm ai đó, đây nè Cai, Tuấn Anh đưa tay vẫy Cai. Cài buông tay nó ra chạy lại phía Tuấn Anh, may cho mày là vẫn chưa vào tiết nhé con, Tê A nói, làm Tê tưởng là chết với ông ta nữa rồi, Cai thở hồng hộc nói, hôm nay có trận với cấp 3 đó. Lần trước thua Cai cú gặp chẳng có mày, Tê A nhăn mặt phục. Thù, phục, thù, Cai thở rồi nói, em làm gì như sắp chết, V Tê A nhìn Cai. Cai lắc đầu rồi tay chống xuống đầu gối thở lấy lại hơi. Chấm chấm, Ngọc từ phía đám con gái phát hiện ra nó đang ngồi xổm xuống. Ngọc chạy lại, em đi lâu quá về con quỷ, làm Tê tưởng bị bắt cóc rồi, Ngọc nói, em đợi tao thở cái, nó nói, sao về từ từ, hết hơi chết, Tê mua hòm cây ết kịp, Ngọc ghẹo nó. Nó trợn mắt nhìn Ngọc rồi lấy hít sâu lại để nhịp tim ổn định chưa. Tập đã phải chạy marathon rồi, nó đứng lên nghiêng đầu qua lại. SM thở giữ V, Ngọc hỏi, đừng nhắc nữa, chưa gì đã gặp tên Yun rồi bị tên Cai hành nữa. Bực hết sức nó xua tay nói, mày gặp Cai rồi hả, Ngọc nói, nhờ tên đó mà tao phải chạy marathon với tốc độ nhanh đó, nó nhăn mặt nói, đừng trách thằng đó, nó bị khùng đó, Ngọc cười nói. Nó gật đầu rồi nhìn xung quanh, học sinh đã vây kín cả sân tập, sao đông quá V, nó hỏi, à, đương nhiên rồi, lần nào trả V tại lúc trước tụi mình cây ết. Quan tâm tới thôi, Ngọc bình thản nói, lấp lách học thể dục lần nào trả về, đúng là gây sự chú ý quá mà, nó nhăn mặt thôi thôi. Đừng khó chịu nữa cô nương, xem lại bộ dạng của em kìa, Ngọc nói rồi chỉ nó. Bộ dạng nó lúc này trong thê thảm, tóc thì rối tung lên. Áo thì lộn xộn, quần thì dính đầy cát, nó đưa tay chỉnh lại rồi cột lại tóc, lúc này có giọng nói vang lên, lại đó đi Tê A nói. Tê A cùng Cai bước tới chỗ nó, như, sao đi lâu V Tê A hỏi nó, sao MKS hỏi tên đang đứng kế em đó, nó trợn mắt nhìn Cai Cai, Tê A hỏi Cai à, lúc leo rào Tê bay xuống chúng như nên lâu, Cai gãi đầu rồi cười, đừng quan tâm tới nó chi cho mệt, nó khùng lắm, Tê A cười nói với nó, ưa thôi thôi. Đừng nhắc nữa, nó xua tay, lúc này lại có tiếng hét của học sinh thường và cả đám con gái lớp Black gì nữa đây, ồn ào thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó khó chịu nói, Tuấn Anh và Cai nhìn bộ mặt nó khẽ bật cười, phụng phịu y chang con nít. Tuấn Anh bước tới choàng tay qua vai nó, đi lại chỗ kia ngồi, Tuấn Anh nói với nó, ok, nó đưa tay lên làm ký hiệu ok rồi nói, Cai, Ngọc đi lại kia đi, Tuấn Anh nói, ừ, Cai gật đầu. Còn Ngọc thì mải mê nhìn gì đó rồi chạy vụt lại phía đám con gái lớp nó. Nó nhìn rồi lắc đầu, tật mê trai khó bỏ, nó nói, mày cây ết thích mấy chàng đó à, Tê A hỏi, công tử bột anh hùng rơm cây ết. Được cái đẹp chứ làm được gì, nó xua tay mà quên mất ba đờ MV học lớp đó. Chấm chấm, Tuấn Anh và Cai bật cười vì câu nói của nó. Đúng là chỉ có mày mới như vậy, Tuấn Anh cười nói, es. Thôi đi đi, đám con gái này nó cứ la hét xiết. Tê bị thủng màng nhĩ nó nói. Ba đứa nó lại một góc của sân tập ngồi xuống, nó đưa tay lên ôm cổ. Tay phải để lên đùi, Tuấn Anh chụp lấy bàn tay phải của nó. Chảy máu rồi kìa, Tuấn Anh nói, hả? À chắc này té á cây ết sao, có lớp băng quấn bên ngoài mà, nó lắc đầu chẳng quan tâm, gần bình phục chưa, Tê A hỏi, ừ, hồi nãy cử động được chỉ còn hơi nhức thôi, nó nói. Cai mở ba lô ra lấy một cuộn băng quấn y tế khác ra đưa cho Tê A, nè thay đi. Để nhiễm trùng thì mệt lắm, Cai nói, đi học mà đem theo mấy cái này chi vậy, nó ngạc nhiên hỏi, đem để phòng hờ đó, tụi mình học toàn về vận động dĩ nhiên phải có rồi, Tê A thay băng quấn cho nó rồi nói, cũng đúng, nó gật gù. Tuấn Anh kỹ càng thay cho nó. Xong rồi Tê A nói cảm ơn nó cười, cây ết có chi, Tuấn Anh cười lại mua nước cho Tê với Cai là được rồi, tao biết mà, em đời nào tốt như V, nó nhìn Tê A, chỉ có em hiểu, Tê A đưa ngón cái lên. Ba đứa cười vì hành động đó rồi bỗng nhiên có tiếng bước chân bước lại phía tụi nó. Theo bản năng phòng chống thú dữ, V, ba đứa cây ết hẹn mà. Cùng đứng lên, do Cai với Tê A cao hơn nó nên nó dường như biến mất sau hai tên này. Tiếng bước chân ngày càng lớn hơn, Ngọc chạy lại phía nó. Kìa kìa, hoàng tử đó, Ngọc chỉ, em bỏ tật mê trai đi. Mê phát ớn nó nhăn mặt, xia à, đẹp trai thật mà, Ngọc hất mặt nói, th, đi ra chỗ khác đi, nó cây ết thể chịu nổi tật mê trai của con bạn nên đành bước đi. Nó bước đi được vài bước thì thấy trước mặt bị ai đó chặn lại, nó. Ngước lên nhìn, là một chàng trai cao với mái tóc vàng y như Cai, má lún đồng tiền hai bên. Và điều kỳ lạ là tên này đang cười với nó. Nó nhíu, mày, em là như đúng cây ết, chàng trai đó hỏi, anh là ai, nó hỏi ngược lại, em dễ thương thật đó, làm bạn gái anh nha. Chàng trai đó quỳ xuống đưa tay trước mặt nó. Hành động đó khiến mọi người xung quanh nháo nhào lên. Ngọc thì giả, vờ té và dựa vào Tê A khiến Tê A và Cai bật cười. Nó thì ngớ mặt ra, tên này kỳ quặc thật, anh KS ngờ em dễ thương thật đó, như búp bê vê, làm bạn gái anh đi, anh trúng tiếng sét tình yêu rồi, chàng trai đó nói rồi nở nụ cười thiên sứ dịu dàng với nó. Nó ngớ mặt ra chập hai, KS ngờ đẹp trai mà bị khùng. Lúc này bỗng chàng trai đó bị ai đó đạp sang một bên, này thì tỏ tình, bạn gái này. Chép 32, 3, nó vẫn còn đang sững sờ vì màn tỏ tình lãnh nhất trái đất thì đã nghe tiếng hét của Ngọc như cẩn thận. Nó chưa kịp né thì đã bị chàng trai đó đè ngã. Khung cảnh thật dễ bị người khác hiểu lầm, một chàng trai đẹp tựa như tranh vẽ đang đè ngã một con búp bê với kích thước như người thật. A, nó la lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nó té xuống sàn đất khiến nó la lên, vừa nhìn lên. Đã thấy chàng trai đó đang nhìn chằm chằm mình, nó nhìn lại không gian xung quanh bỗng trở nên lạ lùng. Chàng trai đó đưa tay lên vén mái tóc của nó cảm thấy khuôn mặt mình nóng. Bừng lên, thật đẹp, chàng trai đó nói. Câu nói đó khiến nhịp tim đập nhanh hơn, nó mím chặt môi. Nhìn chàng trai đó, rồi bất ngờ chàng trai đó bị đẩy ra. Cái thằng này, làm gì vê hả, giọng nói quen thuộc. Nó chợt giật mình, ngồi dậy và có ai đó nhấc bổng nó lên. Có sao KS, nó được đặt xuống đất quay lại nhìn thấy Ken đang đứng đó. Em KS sao, nó nói, nhóc con, sao đi đâu em cũng gây rối về. Ken xoa đầu nó cười, nào có, tên đó bỗng nhiên đè em mà, nó cãi lại, rồi rồi, đúng là để em một mình sẽ có chuyện mà, Ken cười. Nó phồng má nhìn Ken, Ken bật cười vì hành động đó. Rồi có ai đó đặt tay lên vai nó. Em KS sao chứ? Anh xin lỗi, là chàng trai đó, KS sao KS? Anh KS sao chứ, nó hỏi, chàng trai đó lắc đầu rồi cười nhìn nó, Ngọc từ phía sau chạy lại ôm tay nó, em mờ sướng quá rồi, Ngọc nói, té mà sướng cái nỗi gì, nó nhăn mặt nhìn Ngọc, là hoàng tử đó. Ngọc nói, chàng trai đó nhìn Ngọc mỉm cười khiến mặt Ngọc đỏ bừng lên, em gái tao mà, em mờ cũng KS tha hả, Ken lên tiếng S. Em gái em mờ đẹp thật mà, chàng trai đó nói. Nó nhìn chàng trai rồi cảm giác hơi quen, chàng trai này hơi giống, đông đủ quá nhỉ, Yun từ đằng xa bước tới cùng Ki nói. Tiếng nói của Yun cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Nó trợn mắt nhìn Yun, nó vẫn còn bực vụ chai nước. Nó quay mặt kéo Ngọc đi về phía TA và Kai đang đứng khiến Ken bất ngờ. Yun bước tới tay cầm chai nước cam đung đưa như bị sao về. Ken quay lại hỏi Yun, hay là bị thằng Sen đẩy ngã nên bực. Ki nói, có người KS mua được chai nước cam nên bỏ đi chứ gì. Yun la lớn lên để nó nghe thấy. Nó vừa nghe xong quay người lại nhìn về phía của bốn người đó đang đứng. Yun nhìn nó, nở nụ cười nửa miệng khiến nó điên. Tiết lên, nó nắm chặt tay trái lại cố gắng kiềm chế cơn. Giận, Ngọc đứng kế bên thấy V liền vẩy tay kêu TA và Kai lại. Nó và Yun đang trừng mắt nhìn nhau, mắt của hai người như phóng ra lửa, sao VTA bước tới bên cạnh hỏi nó. Nó quay sang nhìn ta thở hắt ra, đúng là đồ ngang như cua, nó nói, đỡ hơn đồ lùn, Yun nói. Mặt nó ỏ bừng lên, mắt nó liếc Yun, Yun vẫn nhởn nhơ. Đứng, miệng thì cười, tay thì cầm chai nước cam quơ qua quơ. Lại thôi, có chai nước mà, Ngọc vỗ vai nó, em mờ binh cho ta hả, nó quay lại nhìn Ngọc, em mờ giận cá chém thớt hả, Ngọc hỏi ngược lại nó. Nó cứng miệng nhìn Ngọc, đúng là nó đang giận cá chém thớt thôi, được rồi hai cô nương, lại kia đi, Kai chen vào. Nó quay lại nhìn Yun một cái rồi bỏ đi, Yun nhìn hành động đó mà bật cười, Ken nhìn nó rồi nhìn Yun. Em mờ chọc gì nhóc về, Ki hỏi. Yun nín cười rồi kể hết cho ba thằng bạn của mình nghe. Nghe xong cả bốn thằng đứng cười. Nụ cười đó khiến các nữ sinh tan, chảy, nhưng trong mắt nó thì là bốn thằng điên mới trốn viện. Nó và ba đứa bạn ngồi sát bên bờ tường, vừa ngồi xuống có tiếng ai đó kêu nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóc con qua đây, Ki đứng bên đó kêu nó. Nó nhăn mặt tính KS đi nhưng bị ba đứa kia đùn đẩy. Mặt nó, lạnh lùng, KS cảm xúc bước đi khiến mọi người nhìn nó. Bước tới chỗ bốn người đó, nó liếc Yun rồi quay sang Ki, a kêu em chi về, nó hỏi Ki, lại đây, Ki nắm tay nó kéo đi. Nó ngồi ở ghế trong sân tập cùng Ki khiến mọi nữ sinh chú ý vào nó. Nó nhìn Ki, chuyện gì về, nó hỏi, cho em Ki đưa cho nó. Là một hộp màu trắng, nó cầm rồi mở ra. Một đôi giày Nike của nữ kiểu dáng rất đẹp. Nó cảm thấy vui lên được phần nào, a quên rằng hôm nay em có tiết thể dục nên ban nãy chạy đi mua, Ki nhìn nó cười, em cảm ơn a, nó nói rồi nhìn Ki mỉm cười, em thử coi vừa, KS, Ki nói. Nó tháo đôi giày đang mang, lấy đôi giày của Ki mang vào. Vừa với chân nó, màu sắc làm nổi bật nước da trắng của nó. Nó mang vào rồi quây xuống cột dây. vừa cúi xuống, Kỳ cầm chân nó để lên ghế, anh làm gì vê, người ta nhìn kìa nó nói, bộ A3KS cột dây giày giúp em được sao, Kỳ hủy nó. Nó biết KS cản được Kỳ nên đành ngoan ngoãn để Kỳ cột dây. Những ánh mắt của các nữ sinh nhìn chằm chằm vào nó khiến nó rùng mình, xong rồi nhóc con Kỳ nhìn nó, hi. Cảm ơn A nó cười. Kỳ lấy đôi giày lúc nãy nó mang bỏ vào hộp lát đem lên lớp sau Kỳ nói. Nó gật đầu rồi cùng Kỳ bước ra khỏi ghế đá. Cùng lúc MC bước tới với nụ cười trên môi khiến học sinh ngơ ngẩn. Bước vào sân thể dục MC nhìn qua bốn tên đó và nó đang đứng nở nụ. Cười, rồi tới giờ. Các em khởi động chuẩn bị chúng ta bắt đầu. Cách chương.